hocsanhnoi.com.vn thân chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả cùng đến với phần 2 của cuốn sách Lý Quang Diệu bàn về Trung Quốc, Hoa Kỳ và Thế giới. Chương 2. Tương lai Hoa Kỳ. Liệu có phải Hoa Kỳ đang trong giai đoạn thoái trào? Sức mạnh chính yếu của Mỹ là gì? Điều gì khiến bạn lo lắng với chính phủ Mỹ? Điều gì khiến bạn lo lắng về văn hóa Mỹ? Nền quản trị hiệu quả có cần người giám hộ không? Phải chăng Mỹ có nguy cơ trở thành châu Âu? Mỹ cần làm gì để duy trì địa vị bá chủ toàn cầu? Trong chương này, Lý Quang Diệu dựa vào kinh nghiệm phong phú của ông với Hoa Kỳ để đưa ra những câu trả lời sắc sảo và hấp dẫn cho các câu hỏi này. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời quý thính giả cùng đến với câu hỏi thứ nhất. Liệu có phải Hoa Kỳ đang trong giai đoạn thoái trào? Hoàn toàn không. Hoa Kỳ đang trải qua một giai đoạn gập ghềnh với những khoản nợ và thâm hụt. Nhưng tôi tin chắc rằng Hoa Kỳ sẽ không bị tụt hạng xuống vị trí thứ hai. Về mặt lịch sử, Hoa Kỳ đã chứng tỏ được khả năng đổi mới và tồn tại rất mạnh mẽ. Sức mạnh của nước Mỹ không phải chỉ có lối tư duy đã thành nếp, mà là ở khả năng bao quát, sáng tạo và thực tiễn. Sự đa dạng của những trung tâm xuất sắc có khả năng cạnh tranh trong việc phát minh và tiếp nhận những ý tưởng và công nghệ mới. Một xã hội thu hút được nhân tài từ khắp nơi trên thế giới và đồng hóa họ thành người Mỹ một cách dễ dàng. Và một ngôn ngữ tương thích với một hệ thống mở, và rõ ràng là ngôn ngữ chung của giới lãnh đạo về khoa học, công nghệ, sáng tạo, kinh doanh, giáo dục, ngoại giao và cả những người vươn lên vị trí đứng đầu trong xã hội của họ trên toàn thế giới. Mặc dù hiện nước Mỹ đang đối mặt với giai đoạn vô cùng khó khăn về kinh tế, nhưng sức sáng tạo, khả năng mọc phục hồi và tinh thần đổi mới của nước Mỹ sẽ cho phép họ đương đầu với những vấn đề cốt lõi của mình, vượt qua chúng và lấy lại khả năng cạnh tranh. Trong 2 hoặc 3 thập kỷ tới, Mỹ sẽ vẫn là siêu cường duy nhất. Hoa Kỳ là quốc gia năng động về kinh tế và mạnh về quân sự nhất trên thế giới. Nước này chính là động lực cho tăng trưởng toàn cầu thông qua sự cải cách, năng suất và sức tiêu thụ của mình. Hiện nay, trong vài thập niên tới, chính Hoa Kỳ sẽ giữ vai trò nổi bật trong việc định ra những quy tắc của cuộc chơi. Không có vấn đề gì lớn liên quan đến hòa bình và ổn định quốc tế lại có thể giải quyết được mà không có vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ. Và không một quốc gia hay nhóm nào có thể thay thế Hoa Kỳ làm cường quốc toàn cầu. Phản ứng của Hoa Kỳ trước vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 đã chứng tỏ sự xuất chúng của nước Mỹ. Cú sốc đó đã làm thay đổi thái độ của người Mỹ về cách thức giải quyết mối đe dọa khủng bố nhằm vào xã hội của họ. Washington không hề do dự sử dụng sức mạnh khổng lồ của mình để thay đổi những quy tắc của cuộc chơi, nhằm săn lùng và tiêu diệt những kẻ khủng bố và những kẻ bảo trợ cho chúng. Trong vài thập kỷ tới, Hoa Kỳ sẽ là một đế chế thực sự. Cho dù bạn là người Phi, Nam Mỹ, Ấn Độ, Philippines, Trung Quốc hay Triều Tiên, thì người Mỹ sẽ đều để bạn làm việc cho họ ngay tại Mỹ và trong các tập đoàn đa quốc gia của họ ở nước ngoài. Trong suốt tiến trình lịch sử, tất cả các đế chế thành công đều biết đón nhận và dung nạp vào dân tộc mình những chủng tộc, ngôn ngữ, tôn giáo và nền văn hóa khác. Trong 10, 15, 20 năm tới, Hoa Kỳ vẫn là nền kinh tế đổi mới và mạnh dạn nhất nhờ công nghệ hiện đại của họ, cả trong lĩnh vực dân sự và quân sự. Mỹ sẽ dần đánh mất điều đó trong 30, 40, 50 năm nữa, trừ phi Mỹ có thể tiếp tục thu hút nhân tài. Và đó chính là cuộc đấu cuối cùng, bởi vì Trung Quốc và các nước khác đều đang tiếp nhận phần nào những gì Mỹ đã làm được để thích ứng với hoàn cảnh của họ. Và họ cũng sẽ tìm kiếm những người tài và xây dựng nền kinh tế mạnh bạo, sáng tạo của riêng họ. Và cuối cùng, lúc này chính là kỷ nguyên không thể dùng các cuộc đấu quân sự giữa các nước lớn được nữa, bởi vì bạn sẽ hủy diệt lẫn nhau, mà cần có các cuộc đấu kinh tế và công nghệ giữa các cường quốc. Sức mạnh chính yếu của Mỹ là gì? Người Mỹ có cách tiếp cận cuộc sống theo kiểu tôi làm được. Mọi thứ có thể được mổ xẻ, phân tích và định nghĩa lại. Cho dù có thể hay không, thì người Mỹ tin rằng mọi việc đều giải quyết được nếu có đủ tiền, quá trình nghiên cứu và sự cố gắng. Đã nhiều năm, tôi được chứng kiến người Mỹ vực dậy và tái thiết nền kinh tế của họ sau khi họ sa sút vào những năm 1980, khi Nhật và Đức có vẻ như che lấp Mỹ, tiếp quản toàn bộ lĩnh vực sản xuất, rồi Mỹ lại cất tiếng trở lại. Họ có hệ thống ưu việt, họ có khả năng cạnh tranh tốt hơn. Những gì làm cho nền kinh tế Mỹ trở nên đổ trội chính là nền văn hóa doanh nghiệp của họ. Các doanh nghiệp và các nhà đầu tư đều nhìn nhận những rủi ro và thất bại chính là bản chất và điều rất cần cho thành công. Khi họ thất bại, họ tự đứng dậy và làm lại từ đầu. Người Nhật và châu Âu giờ đây có nhiệm vụ tiếp nhận những cách thức này để tăng hiệu quả và sức cạnh tranh của mình. Nhưng nhiều cách thức của Mỹ lại đi ngược với bản chất của những hệ thống văn hóa công xã và thoải mái hơn ở các xã hội của họ. Người Nhật duy trì công việc suốt đời cho nhân viên. Người Đức có các nghiệp đoàn, có tiếng nói trong việc quản lý dưới hình thức cùng quyết định. Còn chính phủ Pháp ủng hộ quyền của các nghiệp đoàn được gây sức ép với doanh nghiệp đối với các vấn đề cắt giảm bằng cách đưa ra những khoản bồi thường lớn cho những nhân viên bị tinh giản biên chế. Hoa Kỳ là một xã hội tiền dồn, luôn có nhu cầu thúc bách phải khởi nghiệp và tạo ra của cải vật chất. Hoa Kỳ là xã hội năng động nhất trong việc đổi mới, khởi nghiệp để biến những phát minh hoặc sáng chế mới thành hàng hóa, nhờ đó tạo ra của cải vật chất mới. Xã hội Mỹ luôn chuyển động và thay đổi. Với mọi doanh nhân thành đạt ở Mỹ, nhiều người đã thử sức và thất bại. Rất nhiều người phải thử sức nhiều lần mới thành công được. Rất nhiều người đã thành công vẫn tiếp tục sáng tạo và khởi nghiệp những công ty mới. Đây chính là tinh thần tạo ra một nền kinh tế năng động. Văn hóa Mỹ là chúng tôi đi lên từ hai bàn tay trắng và cạnh tranh với bạn. Đó là lý do tại sao tôi có niềm tin rằng nền kinh tế Mỹ sẽ phục hồi. Họ thua Nhật và Đức trong lĩnh vực chế tạo, nhưng họ đi lên bằng Internet, Microsoft của Bill Gates và Dell. Bạn cần kiểu tư duy gì để làm được như vậy? Đó chính là một phần lịch sử của họ. Họ tiến vào một lục địa rộng không và tận dụng nó tối đa, tàn sát thổ dân và chiếm đất cùng gia súc. Và đây là cách họ kết thúc mọi việc. Bạn xây dựng một thị trấn ở đó, bạn trở thành cảnh sát trưởng, tôi là thẩm phán, bạn là cảnh sát, và bạn là chủ ngân hàng, chúng ta cùng khởi nghiệp. Và nền văn hóa này cứ tiếp diễn cho tận tới hôm nay. Người ta có niềm tin rằng bạn có thể làm mọi việc xảy ra. Người Mỹ rất thành công khi đối chọi với châu Âu và Nhật Bản bởi vì họ có nhiều thái cực ứng xử ngẫu nhiên hơn. Bạn có giá trị trung bình, bạn có phân phối chuẩn, và thế là bạn có hai đầu thái cực. Bạn càng có nhiều đầu thái cực ở bên tốt thì sức sáng tạo và phát minh của bạn càng lớn. Chú thích: phân phối chuẩn. Nguyên bản là Del Curvy, đường cong chuông. Phân phối chuẩn còn được gọi là đường cong chuông vì đồ thị của mật độ xác suất có dạng chuông. Đây là một phân phối xác suất cực kỳ quan trọng trong nhiều lĩnh vực. Một khác biệt cơ bản giữa văn hóa Mỹ và văn hóa phương Đông là vị trí của cá nhân trong xã hội. Trong văn hóa Mỹ, mối quan tâm của một cá nhân là quan trọng nhất. Điều này làm cho xã hội Mỹ cạnh tranh quyết liệt hơn, sắc bén hơn và thành tích cao hơn. Người Mỹ sẽ luôn có lợi thế nhờ xã hội có xu hướng dùng nạp tất cả của họ. Và tiếng Anh làm cho việc thu hút nhân tài nước ngoài trở nên dễ dàng. Mỹ có lợi thế thấy rõ so với Trung Quốc bởi vì việc sử dụng tiếng Anh giúp cho Mỹ thu hút được hàng triệu nhân tài nói tiếng Anh từ châu Á và châu Âu. Khả năng Hoa Kỳ đánh mất sự tự tin vào chính mình, sẽ không còn sáng tạo, không còn tạo ra những đột phá về công nghệ mới và không còn thu hút được những nhân tài tài năng từ nước ngoài nữa là rất khó xảy ra. Tôi không thấy Hoa Kỳ sẽ đánh mất khả năng này trong vòng 10, 20, 30 năm nữa. Người tài sẽ không đổ tới Trung Quốc, người tài sẽ đổ tới Mỹ bởi vì người Mỹ nói tiếng Anh và tất cả mọi người đều thích nghi được. Đó là đất nước dùng nạp những di dân. Để tới và định cư ở Trung Quốc, bạn phải thành thạo tiếng Trung và bạn phải quen với văn hóa Trung Quốc. Và đó là một rào cản rất khó tháo gỡ. Hoa Kỳ là siêu cường quốc duy nhất nhờ những bước tiến của họ về khoa học và công nghệ, cũng như đóng góp của những tiến bộ ấy đối với sức mạnh kinh tế và quân sự. Đồng đô la Hoa Kỳ chắc chắn sẽ vẫn là đồng tiền đứng đầu, bởi vì nền kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục là nền kinh tế năng động và mang tính kinh doanh nhất thế giới. Mỹ là một quốc gia vĩ đại, không chỉ nhờ sức mạnh và sự giàu có của mình, mà chủ yếu đây là một quốc gia đi lên nhờ những ý tưởng tuyệt vời. Chỉ có sức mạnh lớn lao của nền văn hóa ý tưởng mới giải thích được cái phong thái tốt đẹp, trong đó nước Mỹ thực thi sức mạnh to lớn của mình kể từ khi kết thúc Thế chiến thứ hai. Cùng với sự cao thượng và hào phóng trong cách quốc gia này chia sẻ của cải của mình để tái thiết lại một thế giới thịnh vượng hơn. Hoa Kỳ là cường quốc tốt bụng nhất trong số tất cả các cường quốc, chắc chắn ít áp chế hơn hẳn bất kỳ cường quốc đang trỗi dậy nào. Chừng nào nền kinh tế của nó vẫn còn dẫn đầu thế giới, và Mỹ vẫn đi đầu trong đổi mới và công nghệ, thì cả Liên minh châu Âu, Nhật Bản và Trung Quốc đều không thể thay thế được vị thế nổi trội hiện nay của Hoa Kỳ. Điều gì khiến bạn lo lắng về chính phủ Mỹ? Khi bạn có một chế độ dân chủ phổ thông, để giành được phiếu bầu, bạn phải cho đi nhiều hơn nữa. Và để đánh bại đối thủ của mình trong cuộc bầu cử tiếp theo, bạn phải hứa cho đi nhiều hơn nữa. Cho nên đây chính là một quá trình đấu giá không bao giờ chấm dứt. Còn chi phí, các khoản nợ nần sẽ do thế hệ sau trang trải. Các vị tổng thống không được tái đắc cử nếu họ đưa cho người dân của mình một liều thuốc đắng. Cho nên, có xu hướng trì hoãn, lần lữa các chính sách không được ủng hộ để giành chiến thắng trong bầu cử. Cứ thế, các vấn đề như thâm hụt ngân sách, nợ nần và tỷ lệ thất nghiệp cao được đẩy từ chính quyền này sang chính quyền tiếp theo. Nếu Tổng thống và Quốc hội được đánh giá qua ý kiến công chúng, thì khi đó họ sẽ luôn bị miễn cưỡng. Nước Mỹ phải có những nhà lãnh đạo sẵn sàng lãnh đạo và biết điều gì là tốt cho nước Mỹ để thực hiện, cho dù họ có bị thất cử. Một hệ thống chính quyền không cho phép họ được làm một cú quay đầu âm thầm khi họ xác định được các vấn đề bất cập, tức là hệ thống ấy đang bị lỗi. Dường như các chính trị gia Mỹ có thái độ sụt sè hoặc khác biệt nhất định. Giới học giả và báo chí Mỹ được tự do thảo luận về những bất cập và yếu kém của nước Mỹ. Nhưng kể từ khi kết thúc chiến tranh Việt Nam, cử tri Mỹ tỏ ra không thích lắng nghe những thủ lĩnh chính trị của mình khi họ tranh luận về những vấn đề hóc búa. Có lẽ vì lý do này, cả Đảng Cộng Hòa lẫn Đảng Dân Chủ đều không tập trung vào những nhu cầu bức thiết nhằm giảm thâm hụt chi tiêu, đặc biệt cho chiến tranh, để tăng tiết kiệm và đầu tư. Hoặc điều quan trọng nhất là cải thiện hệ thống trường học của Mỹ nhằm tạo ra những nhân công có khả năng cạnh tranh trên trường quốc tế. Chế độ Tổng thống chắc chắn không thể tạo ra chính phủ tốt bằng chế độ nghị viện. Trong chế độ Tổng thống, sự xuất hiện của cá nhân bạn trên truyền hình mang tính quyết định. Trong khi ở chế độ nghị viện, Thủ tướng trước khi trở thành Thủ tướng là một thành viên quốc hội và có lẽ là một bộ trưởng. Và như ở Anh, người dân đánh giá bạn trong cả một quãng thời gian. Cho nên họ đi đến những kết luận nhất định rằng bạn là tuýp người như thế nào, bạn có chiều sâu đến đâu, độ trung thực trong những lời bạn nói đến đâu. Các vị tổng thống, chẳng hạn như Jimmy Carter. Tôi là Jimmy Carter, tôi là nông dân trồng lạc, tôi tranh cử tổng thống. Và tiếp theo là ông ấy trở thành tổng thống. An ninh, thịnh vượng và xã hội tiêu dùng, cộng với truyền thông đại chúng, giúp cho một tuýp người khác hẳn được bầu làm lãnh đạo. Đó là tuýp người có thể thể hiện mình và những chương trình của mình một cách tinh tế. Tôi ngạc nhiên với cách các chuyên gia truyền thông tạo cho ứng viên một hình ảnh mới mẻ và cải biến người đó, ít nhất là vẻ bề ngoài, thành một con người khác hẳn. Thắng cử, ở một phạm vi lớn, trở thành một cuộc thi về quảng bá và quảng cáo. Một dư luận viên là một chuyên gia có thu nhập cao và xã hội luôn có nhu cầu đối với họ. Xét từ một quy trình như thế, tôi cho rằng một ngài như Chusky hay Rosiver hoặc Kikoli khó lòng xuất hiện được. Ngược với những gì giới bình luận chính trị Mỹ nói, tôi thực sự không tin rằng chế độ dân chủ nhất thiết sẽ dẫn tới phát triển. Tôi tin rằng những gì một đất nước cần để phát triển là kỷ luật chứ không phải dân chủ. Dân chủ dẫn tới những điều kiện vô kỷ luật và thiếu trật tự rất có hại cho sự phát triển. Thử nghiệm căn bản đối với giá trị của một hệ thống chính trị là liệu hệ thống ấy có giúp cho xã hội đó thiết lập được những điều kiện để cải thiện mức sống của đa phần người dân, cộng thêm việc có tối đa hóa được các quyền tự do cá nhân phù hợp với các quyền tự do của những người khác trong xã hội hay không. Một vấn đề là, Philippines có một hiến pháp kiểu Mỹ, một trong những hiến pháp khó triển khai nhất trên thế giới. Có sự tách bạch quyền lực hoàn toàn giữa nhánh hành pháp, lập pháp và tư pháp. Như một quốc gia đang phát triển đối mặt với tình trạng rối loạn và chậm phát triển, rất cần một chính phủ mạnh, trung thực. Tôi không tin rằng Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Kông hay Singapore có thể thành công. Nếu họ phải vận hành dưới một hiến pháp như vậy, khi mà mọi vấn đề chính yếu đều có ác tách. Và bạn sẽ thấy rằng, kể từ chiến tranh Việt Nam và cuộc cải cách đại xã hội, hệ thống ở Hoa Kỳ thậm chí còn không vận hành vì chính nước Mỹ. Chú thích: Cải cách đại xã hội, nguyên tắc Chris Society, là một loạt các chương trình đối nội tại Hoa Kỳ do Tổng thống Lyndon B. Johnson công bố và triển khai vào những năm 1960 nhằm hai mục tiêu chính, xóa đói giảm nghèo và bất bình đẳng chủng tộc. Dường như người Mỹ nghĩ rằng châu Á giống như một bộ phim và rằng bạn có thể làm đồng cứng quá trình phát triển ở đây bất cứ khi nào Hoa Kỳ đang bận rộn ở nơi khác trên thế giới, Nhưng không phải vậy. Nếu Hoa Kỳ muốn tác động một cách căn bản vào quá trình tiến triển chiến lược của châu Á, thì Hoa Kỳ không thể đến rồi bỏ đi được. Chắc chắn tôi tin rằng bạn có thể tỉnh táo nhận thấy những mối quan tâm của mình để không quay lưng với châu Á chỉ vì những trải nghiệm khá khó chịu của bạn ở Việt Nam. Tôi chấp nhận thế giới như tôi thấy nó. Một điều tôi thấy là tâm trạng vỡ mộng của người Mỹ trước những mất mát mà họ gặp phải. khosachnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe. Điều gì khiến bạn lo lắng về văn hóa Mỹ? Tôi thấy có nhiều điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Súng ống, ma túy, tội phạm bạo lực, tính không ổn định, ứng xử thiếu văn minh nơi công cộng. Tóm lại là tình trạng sa sút của một xã hội dân sự. Việc mở rộng các quyền cá nhân để ứng xử đúng đắn hay không đúng đắn tùy thích theo bản thân người ấy đã làm tổn hại đến xã hội có trật tự. Có rất nhiều điều cần phải làm trước tình trạng xói mòn nền tảng đạo đức của một xã hội và tình trạng giảm sút trách nhiệm cá nhân. Truyền thống tri thức tự do phát triển sau Thế chiến thứ hai khẳng định rằng loài người sẽ tiến đến giai đoạn hoàn hảo, trong đó mọi người cảm thấy tốt hơn nếu họ được phép làm và phát triển những điều của chính họ. Điều đó không đúng như vậy và tôi cho rằng sẽ không có chuyện đó. Ở Mỹ đã có sự phản ứng dữ dội chống lại những chính sách xã hội thất bại, dẫn đến việc người dân đi tiểu ở nơi công cộng, tình trạng ăn xin thô bạo trên phố và những đổ vỡ về mặt xã hội. Trong xã hội, bạn phải có trật tự. Súng ống, ma túy và tội phạm bạo lực luôn đi kèm với nhau, đe dọa trật tự xã hội. Những ý tưởng về tính ưu việt của cá nhân khi đi quá giới hạn không có tác dụng gì. Chúng khiến cho việc duy trì xã hội Mỹ cố kết lại trở nên khó khăn. Châu Á có thể nhận thấy điều này không có tác dụng. Những người muốn xã hội lành mạnh, trong đó các thiếu nữ không bị những kẻ bán ma túy rình rập, sẽ không theo mô hình của Mỹ. Nhóm 3-5% đứng đầu của xã hội có thể giải quyết được cuộc loạn đả hay xung đột ý kiến này. Nếu bạn làm điều này một cách ồ ạt, thì bạn sẽ chỉ có một mớ hỗn độn mà thôi. Ngày nào cũng có những hình ảnh bạo lực và khiêu dâm trên truyền hình, thì cả xã hội sẽ bị phơi nhiễm và điều này sẽ hủy hoại cả một cộng đồng. Khi người châu Á đến thăm Hoa Kỳ, nhiều người bối rối và thấy lo lắng trước những tình trạng ở đó. Pháp luật và trật tự ngoài vòng kiểm soát, bạo động, ma túy, súng ống, cướp bóc, cưỡng hiếp và tội phạm. Tình trạng đói nghèo ngay ở một đất nước vô cùng giàu có. Các quyền thái quá của cá nhân làm ảnh hưởng đến cả cộng đồng. Và tội phạm thường xuyên thoát khỏi sự trừng phạt vì luật pháp bảo vệ các quyền con người một cách thái quá. Ở Hoa Kỳ, mối quan tâm của cộng đồng bị hy sinh vì các quyền con người của những kẻ buôn bán và tiêu thụ ma túy. Tội phạm liên quan đến ma túy phát triển mạnh, trường học bị tiêm nhiễm, học sinh chảnh mảng học hành và bạo lực rất cao, tỷ lệ bỏ học cao, kỷ luật và dạy dỗ kém, tạo ra những sinh viên rồi những nhân công kém cỏi. Các vòng tròn luẩn quẩn cứ tiếp diễn như vậy. Tôi không tin rằng nếu bạn là một người tự do, có đầy đủ những ý kiến khác nhau, có đầy đủ những ý tưởng trái ngược nhau nơi thương trường, có đầy đủ âm thanh và cuồng nộ, thì bạn sẽ thành công. Ý nghĩa về tính ưu việt văn hóa của Mỹ lại một lần nữa thấy rõ khi truyền thông Mỹ ca ngợi Đài Loan, Hàn Quốc, Philippines hoặc Thái Lan trở thành các chế độ dân chủ và có một nền báo chí tự do. Đó là thái độ khen ngợi rất kẻ cả. Những lời khen của một nền văn hóa cao hơn đang xóa đầu một nền văn hóa thấp hơn. Và cũng chính cái tính ưu việt văn hóa ấy dẫn truyền thông Mỹ đến chỗ nhắm vào Singapore và chỉ trích chúng tôi là chuyên quyền, độc tài, một xã hội bị thống trị, bị bó buộc, cứng nhắc và khô khan. Tại sao vậy? Bởi vì chúng tôi không đồng ý với những quan điểm của họ về cách chúng tôi quản lý chính mình. Nhưng chúng tôi không thể để người khác thí nghiệm với chính cuộc sống của chúng tôi. Quan điểm của họ chỉ là lý thuyết, những lý thuyết chưa được chứng minh ở Đông Á, thậm chí chưa được chứng minh ở Philippines sau khi họ đã kiểm soát Philippines suốt 50 năm. Chúng cũng chưa hề được chứng minh ở Đài Loan hay Thái Lan hoặc Hàn Quốc. Đà văn hóa sẽ phá tan nước Mỹ. Có một nguy cơ là rất đông người Mexico và các nước khác từ Nam và Trung Mỹ sẽ tiếp tục tìm đến Hoa Kỳ và lan truyền văn hóa của họ ra khắp nước Mỹ. Nếu họ phát triển nhanh hơn nhóm West, những người da trắng gốc Anglo-Saxon theo đạo Tin Lành và chung sống với nhóm này, thì văn hóa của nhóm nào sẽ lấn át? Phải chăng nhóm West sẽ làm thay đổi họ, hay chính những di dân sẽ thay đổi nền văn hóa hiện đại? Họ sẽ thay đổi lẫn nhau, nhưng sẽ thật buồn cho văn hóa Mỹ bị thay đổi từng phần. Nói về lâu dài cho nước Mỹ, nếu bạn tiên đoán thêm 100 năm, 150 năm nữa sang hẳn thế kỷ 22, việc bạn vẫn còn ở vị trí dẫn đầu hay không tùy thuộc vào mô hình xã hội mà bạn sẽ tiến đến. Bởi vì nếu các xu hướng hiện tại tiếp tục, bạn sẽ có yếu tố Tây Ban Nha chiếm đến 30-40% trong xã hội của bạn. Cho nên câu hỏi là, bạn sẽ làm cho người gốc Tây Ban Nha thành người Anglo-Saxon về văn hóa, hay họ sẽ làm cho văn hóa của bạn mang tính Mỹ Latin hơn? Nếu họ cứ xâm nhập từng ít một và bạn phân tán họ ra khắp nước Mỹ, khi đó bạn sẽ thay đổi được văn hóa của họ. Nhưng nếu họ đến với số lượng lớn, như ở Miami và họ tụ lại cùng nhau, hoặc như ở California, thì văn hóa của họ sẽ tiếp tục và họ có thể tác động rất lớn đến văn hóa Anglo-Saxon xung quanh họ. Đó là một bài kiểm tra thực tế. Tôi không tán thành cách vận động chính trị của Mỹ hay Anh. Tôi không dám chắc ở châu Âu hiện nay người ta có soi mói sâu vào chuyện gia đình của bạn hay không. Nhưng ở Mỹ, người ta làm như vậy. Người ta bàn đến Michelle Obama, bọn trẻ, những con chó nuôi trong nhà và đủ thứ. Có lẽ điều đó đem lại cho họ cảm giác tốt hơn về gia đình. Nhưng chuyện đó giúp gì cho họ trong việc quyết định xem liệu Obama có phải là một tổng thống tốt hay không, hay liệu ông ấy có đang tập trung vào những điều đúng đắn để làm cho nền kinh tế đi lên hay không? Người quản trị hiệu quả có cần người giám hộ không? Với Singapore, thách thức cơ bản vẫn chưa thay đổi, trừ phi chúng tôi liên tục có rất nhiều người có năng lực cao để đảm nhận cương vị thủ tướng và bộ trưởng. Nếu không có điểm đỏ nhỏ bé, Singapore sẽ trở thành một chấm đen tí xíu. Để tìm được những con người có năng lực, tận tụy, chính trực và sẵn sàng cống hiến cho giai đoạn sung sức nhất của mình và dám vượt qua quá trình bầu cử đầy rủi ro, chúng tôi không thể trả lương thấp cho các vị bộ trưởng và nói rằng phần thưởng duy nhất của họ chính là sự đóng góp của họ cho lợi ích chung được. Chúng tôi không đưa Singapore từ thế giới thứ ba lên thế giới thứ nhất bằng việc săn lùng những vị bộ trưởng sẵn sàng hy sinh tương lai con cái của mình khi phải gánh vác nhiệm vụ phục vụ công chúng. Chúng tôi có một quá trình rất thực dụng, không đòi hỏi người có năng lực phải từ bỏ quá nhiều vì cộng đồng. Chúng tôi không hạ thấp Singapore xuống thành một quốc gia bình thường khác ở thế giới thứ ba bằng việc né tránh vấn đề trả công cho các bộ trưởng với mức lương cạnh tranh. Người ta nói con người nghĩ cho bản thân. Nói một cách trung thực thì bạn có tin rằng một gã không học hết tiểu học lại biết rõ kết quả lựa chọn của mình khi gã trả lời theo bản năng câu hỏi về ngôn ngữ, văn hóa và tôn giáo không? Nhưng chúng tôi thì biết kết quả. Chúng tôi sẽ chết đói, chúng tôi sẽ bị xung đột sắc tộc, chúng tôi sẽ tan rã. Để có một chính phủ tốt, bạn phải có những con người giỏi giang trong chính phủ. Suốt 40 năm qua, tôi đã quan sát thấy rằng, ngay cả với một hệ thống chính phủ kém, nhưng có những con người giỏi giang, thì người dân vẫn có một chính phủ tạm ổn với mức tiến bộ khá khá. Mặt khác, tôi đã thấy nhiều hệ thống chính quyền lý tưởng bị thất bại. Hai nước Anh và Pháp đã viết hơn 80 bản hiến pháp cho các thuộc địa khác nhau của mình. Chẳng có gì sai với các bản hiến pháp, các thiết chế, vấn đề chi tiêu và các cán cân cả. Thế nhưng xã hội lại không có những nhà lãnh đạo vận hành được các thiết chế đó và cũng không có những con người tôn trọng các thiết chế đó. Các nhà lãnh đạo thừa kế những bản hiến pháp này không đủ khả năng đảm đương công việc và đất nước của họ thất bại và hệ thống của họ sụp đổ trong cảnh bạo loạn, đảo chính và cách mạng. Nếu một dân tộc đánh mất hẳn niềm tin vào các thiết chế dân chủ của mình bởi vì họ không tìm thấy người đủ năng lực điều hành họ, cho dù hệ thống đó có rất tốt, thì dân tộc đó sẽ suy tàn. Cuối cùng, chính người dân mới vận hành hệ thống để cho nó đi vào cuộc sống. Rất cần thiết phải bổ dưỡng một hệ thống ở trên đỉnh của xã hội, giao cho hệ thống ấy có đủ phẩm chất cần thiết để dẫn dắt và đem lại cho người dân cảm hứng và động lực để đi tới thành công. Nói tóm lại, chính là tầng lớp tinh hoa. Tất cả những người có tiềm năng phát triển rực rỡ phải được như vậy. Đó chính là mũi nhọn trong xã hội, những con người để gửi gắm tốc độ tiến bộ của chúng ta. Dân chúng chỉ có thể kiểm soát được chính mình và đạt được những nhu cầu của họ, hoặc thông qua các nhà lãnh đạo truyền thống, hoặc thông qua các nhà lãnh đạo đại diện. Một xã hội nền nếp với lịch sử liên lạc lâu đời, giống như Anh hoặc Nhật Bản, đều có tinh thần đoàn kết dân tộc và thiết chế dựa vào vua và hoàng gia, một tôn giáo và các chức sắc của giáo hội, tầng lớp tinh hoa trong các đảng cầm quyền thay nhau nắm quyền, tầng lớp tinh hoa trong các giới công chức và lực lượng vũ trang, tầng lớp tinh hoa trong thương mại, công nghiệp và trong các ngành nghề. Không có cách nào để vận hành một đất nước tốt hơn là dùng người giỏi nhất cho công việc khó khăn nhất. Phải chăng Hoa Kỳ có nguy cơ trở thành châu Âu? Nếu bạn theo ý thức hệ của châu Âu, bạn tất sẽ sụp đổ. Trong xã hội luôn có sự tranh giành vì những người thành tích kém muốn được ủng hộ nhiều hơn. Nhưng việc giải quyết nhu cầu của họ phải được thực hiện theo cách thức không giết chết sự động viên, khích lệ. Các chính phủ ở Mỹ và châu Âu tin rằng họ có thể luôn sẵn sàng ủng hộ người nghèo và người có nhu cầu, quá phụ, trẻ mồ côi, người già và vô gia cư, những nhóm thiểu số thiệt thòi, những bà mẹ đơn thân. Các nhà xã hội học của họ giải thích lý thuyết cho rằng khó khăn và thất bại không phải do tính cách cá nhân con người, mà do những lỗi trong hệ thống kinh tế. Cho nên công tác từ thiện trở thành quyền và nỗi nhục phải sống nhờ vào lòng từ thiện biến mất. Thật không may, chi phí phúc lợi tăng nhanh hơn khả năng nâng thuế của chính phủ để chi trả cho các khoản đó. Chi phí chính trị của việc tăng thuế rất cao. Các chính phủ phải chọn cách dễ dàng là vay mượn để đem lại lợi ích lớn hơn cho thế hệ cử tri hiện tại và chuyển mọi chi phí cho thế hệ tương lai lúc này chưa phải là cử tri. Điều này dẫn đến thâm hụt ngân sách chính phủ thường xuyên và nợ công cao. Chúng tôi thích người dân Singapore cạnh tranh với nền văn hóa tự lực này của Mỹ. Đặc điểm văn hóa này làm cho người Mỹ trở thành những doanh nhân vĩ đại có nghị lực, sức sống và nhiệt tình liên tục thích nghi và thay đổi hoạt động kinh doanh của mình, và do đó thay đổi nền kinh tế của họ, tốt hơn hẳn người châu Âu hoặc người Nhật. Nếu Hoa Kỳ giống châu Âu hơn, với mạng lưới an sinh xã hội rộng khắp, trợ cấp cho người thất nghiệp, chăm sóc y tế, sẽ tiêu tốn của họ thêm 1,2 nghìn tỷ đô la trong vòng 10 năm tới. Tôi không biết lấy đâu số tiền này. Nếu Hoa Kỳ đi theo con đường đó, nó sẽ trở thành một nền kinh tế chậm chạp hơn, kể cả sau khi khối doanh nghiệp tư nhân tiếp quản. Mỹ cần làm gì để duy trì địa vị bá chủ toàn cầu? Thế kỷ 21 sẽ là một cuộc tranh giành vị trí đứng đầu ở khu vực Thái Bình Dương, bởi vì đây chính là nơi tăng trưởng, đó cũng là nơi khởi nguồn cho sức mạnh kinh tế toàn cầu. Nếu Hoa Kỳ không giữ được vị thế của mình ở Thái Bình Dương, nó sẽ không thể là thủ lĩnh của thế giới. Vị thế cốt lõi của Mỹ đòi hỏi rằng nó phải duy trì được vị thế siêu cường ở Thái Bình Dương. Từ bỏ vị trí này sẽ hủy hoại vai trò của Mỹ trên toàn thế giới. Để bám trụ tại Thái Bình Dương, Hoa Kỳ không nên để xảy ra tai họa thâm hụt tài chính. Nếu có thâm hụt tài chính và xảy ra tình trạng sụt giảm đồng đô la vì bất kỳ lý do gì, và các ngân hàng, tất cả các quỹ phòng ngừa rủi ro, cùng tất cả người dân đi đến kết luận rằng Hoa Kỳ sẽ không giải quyết được thâm hụt này, khi đó mọi người bắt đầu chuyển tài sản của họ ra, thì điều này sẽ tạo ra rắc rối thật sự. Nợ của Mỹ là điều khiến tôi lo lắng nhất, bởi vì chắc chắn nó sẽ tác động mạnh mẽ đến vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ. Hoa Kỳ không thể để những lo lắng của mình với khu vực Trung Đông, Iraq, Iran, Israel và dầu mỏ cho phép những nước khác, đặc biệt Trung Quốc, chiếm mất những lợi ích của mình tại Đông Nam Á. Người Trung Quốc không hề bị phân tâm, họ đang tìm kiếm năng lượng ở khắp mọi nơi và họ đang kết bạn ở khắp mọi nơi, kể cả nơi đây. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã đón nghe phần 2 của cuốn sách Lý Quang Diệu bàn về Trung Quốc, Hoa Kỳ và Thế giới. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe các phần tiếp theo của sách. Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi thực hiện được quyển sách này là nhờ sự yểm trợ của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch công ty Phương Trang, website www.futabusline.com.vn. Cư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Chúc quý thính giả nhiều sức khỏe, thành công và hướng thiện. Kho sách nói.com.vn, gieo nhân thiện, gặt quả lành.